Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 894: Chém Chí Tôn. Vù vù, nhưng mà còn không chờ Thích Hồn Nhận trọn vẹn thi triển ra, một đạo kinh thiên động địa âm thanh liền vang lên. Trần Trầm không cần nhìn đều biết là cự linh tộc Chí Tôn té vô cùng to lớn, cánh tay ngang quét tới. Lập tức tâm niệm vừa động, cả người đã thuấn di đến cự linh tộc Chí Tôn lông mi bên trong. Nói thật, cự linh tộc Chí Tôn lông mi đều so một chút núi lớn muốn to. Trần Trầm đứng ở tại bên trong căn bản không thấy được. Tựa hồ phát giác được hắn động tĩnh, cự linh tộc Chí Tôn trong mắt bắt đầu bắn ra châm ngôn lực lượng. Cái kia to lớn nhãn cầu tại Trần Trầm phía trước, giống như một khỏa trong suốt to lớn hàng tinh. Thật lớn a, nói nhỏ một câu, Trần Trầm phía sau xuất hiện chữ pháp châm ngôn. Châm ngôn này vừa ra, Thích Hồn Nhận mãnh liệt bành trướng, rốt cục đã tăng tới cự linh tộc Chí Tôn lông mi lớn nhỏ. Đi, quát khẽ một tiếng, Thích Hồn Nhận hướng thẳng đến to lớn kia nhãn cầu đâm tới. Cùng lúc đó, nhãn cầu bên trong bắn ra ba đạo châm ngôn, tạo thành ba đạo to lớn bình chướng ngăn tại Thích Hồn Nhận phía trước. Trần Trầm bất động thanh sắc, trực tiếp ném ra thí thần mâu. Chữ binh châm ngôn gia trì thí thần mâu tự nhiên không cách nào đột phá cái kia ba lớp bình phong. Nhưng thí thần mâu sát khí cực nặng, phối hợp Thích Hồn Nhận loại này cường đại thần thức công kích, trực tiếp liền ảnh hưởng đến cự linh tộc Chí Tôn nguyên thần. Để cự linh tộc Chí Tôn xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Thừa dịp cái này nháy mắt thời gian, Trần Trầm một trường đặt tại to lớn nhãn cầu bên trên. Cùng lúc đó, một cái hóa chữ châm ngôn theo trong bàn tay hắn bắn ra. A, một đạo âm thanh chấn tinh hải tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chấn đến tất cả mọi người đều có chút ít thất thần. Giờ khắc này thứ thần lưỡi đao trực tiếp xuyên thấu qua nhãn cầu, đánh vào cự linh tộc Chí Tôn trong óc. Cự linh tộc Chí Tôn che mắt, quanh thân khí thế như là liệt dương, giống như có thể đốt trời nấu biển. Trần Trầm cũng là thân hình lóe lên, lại thuấn di đi ra, đồng thời rút ra thời gian, nhìn hướng những chiến trường khác. Lúc này, chủng tộc nữ đế đang cùng ách vận Chí Tôn cách trăm vạn dặm lẫn nhau nhìn nhau. Vô số chủng tộc trực tiếp che lấp hơn phân nửa cái tinh hệ, hướng về ách vận Chí Tôn mãnh liệt mà đi. Mà ách vận Chí Tôn liền như thế đứng tại chỗ, chống một cái quải trượng, bay đến hắn phụ cận. Vô luận là hình thể to lớn như là tinh cầu cự trùng, vẫn là nhỏ bé đến mắt thường không thể nhận ra hơi tiểu trùng tử, tất cả đều tại nháy mắt mục nát, hóa thành cho bụi. Nghe được cự linh tộc Chí Tôn tiếng kêu thảm thiết, hai người không hẹn mà cùng hướng về Trần Trầm chỗ tồn tại phương hướng quên tới. Trần Trầm đối ách vận Chí Tôn cười cười, lại liếc mắt nhìn một bên khác. Bất diệt minh đế, luyện thần minh đế, thôn lang ba người cùng cái kia tổ trùng đánh cũng tính toán sinh động, cũng không có rơi vào thế bất lợi. Xem ra chỗ đột phá vẫn là tại ta nơi này a. Trần Trầm líu díu một câu. Đúng lúc này, cự linh tộc Chí Tôn quanh thân bắt đầu hiện ra một đạo chiến giáp. Chiến giáp này toàn thân màu đồng cổ, phía trên thiên nhiên có sẵn đủ loại trận pháp, mà tại hộ tâm kính càng là có một cái to lớn châm ngôn, chính là kiên tâm giáp. Trần Trầm nguyên sơ thần thức dò xét một thoáng, liền biết chiến giáp này danh tự hỗn trướng, chết đi cho ta. Người mặc kiên tâm giáp cự linh Chí Tôn mới vừa từ trong hoảng hốt thanh tỉnh, liền không kịp chờ đợi huy quyền hướng về Trần Trầm oanh đến. Lần này, hắn quyền thượng nhiều một đạo chữ cố châm ngôn. Châm ngôn này hiển hiện ra phía sau, xung quanh tinh hệ không gian đều đột nhiên ngưng kết. Loại tình huống này muốn thuấn di tự nhiên là không thể nào. Trần Trầm thấy vậy cũng là cười lạnh một tiếng. Chữ binh Trầm Ngôn hiển hiện, ngay sau đó cự linh tộc chí tôn trên mình chiến giáp liền đột nhiên co rút lại, bất thình lình biến hóa để cự linh tộc chí tôn một cái lảo đảo, oanh ra một quyền cũng mất đi chuẩn tâm. Trần Trầm hai tay bấm niệm pháp quyết, lại là một đạo thích hồn nhận ngưng tụ đi ra. Muốn nói hắn giờ đây cái gì có thể có một không hai toàn bộ Hồng Mông. Cái kia không thể nghi ngờ chính là thần thức. Chiến đấu liền là muốn lấy mình sở trường, tấn công địch sở đoạn. Thích hồn nhận ngưng tụ ra phía sau, Trần Trầm lại lần nữa đi tới vị trí cũ. Chỉ bất quá lần này cả người hắn vọt thẳng vào nhãn cầu bên trong, theo trong đó kinh mạch đến cự linh tộc chí tôn trong đầu. Người bình thường đại não vậy dĩ nhiên là yếu ớt nhất địa phương, nhưng cự linh tộc này bốn đạo chí tôn trong đầu cũng là cực độ kiên cố. Liền những kinh mạch kia đều có thể so bền chắc nhất pháp bảo. Trần Trầm không quản những cái này, cũng không có công kích, mà là trực tiếp hướng chỗ sâu bay. Lúc này cự linh tộc chí tôn bị kiên tâm giáp trói buộc, chính là hắn cơ hội thật tốt. Mấy hơi thở phía sau, hắn liền đi tới một chỗ kỳ lạ khu vực. Nơi này có một mảnh to lớn đại dương màu vàng óng, chính là cự linh tộc chí tôn thức hải. Nhìn thấy thức hải, Trần Trầm vậy mới không chút do dự đem nguyên sơ thần thức ngưng kết thích hồn nhận ghim đi vào. Một tiếng mỏng manh chấn minh âm thanh truyền ra, màu vàng thức hải bắt đầu xuất hiện sóng lớn. Theo sau cái này sóng lớn càng lúc càng lớn, cũng không lâu lắm liền chuyển biến trở thành sóng to gió lớn. Thức hải phát sinh như thế to lớn biến cố, có thể nghĩ mà biết cự linh tộc chí tôn giờ phút này ý thức sẽ có nhiều mơ hồ. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Trần Trầm nhưng không có chút nào nương tay ý tứ. Chữ, pháp, Trầm Ngôn toàn lực thôi động, một đạo lại một đạo thích hồn nhận theo sau lưng của hắn ngưng kết mà ra. Tiếp đó đánh về to lớn kia màu vàng thức hải. Trong thức hải sóng lớn càng lúc càng lớn, Trần Trầm có thể cảm giác được cự linh tộc chí tôn ngay tại điên cuồng lay động đầu. Nhưng càng là như thế, hắn ý thức thì càng không rõ rệt. Hóa, lại một đạo Trầm Ngôn bay ra, rơi vào trong thức hải. Hải dương màu vàng óng quy mô bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Cứ như vậy, chơi đùa nửa khắc đồng hồ phía sau, xung quanh lay động dần dần dừng lại. Hải dương màu vàng óng chỉ còn lại có không đến ban đầu 1% lớn nhỏ. Bị bốn đạo Trầm Ngôn lực lượng bảo hộ chính giữa, Trần Trầm thấy vậy thuấn di ra cự linh tộc chí tôn đầu. Lúc này cự linh tộc chí tôn đã thu hồi kiên tâm giáp, nhưng cũng triệt để mất đi ý thức, cả người phiêu phù ở trong vũ trụ, tựa hồ lâm vào ngủ say. Bên kia chủng tộc nữ đế còn tại cùng ách vận chí tôn rằng co, căn bản không để ý tới gia hỏa này sống chết. Trần Trầm thấy vậy cũng không khách khí, tâm niệm vừa động phía dưới, Trinh Đồ Hào chiến hạm biến thành mấy trăm ngàn kiện đại đạo chí bảo. Những đại đạo chí bảo này lại dung hợp ngưng kết, cuối cùng trở thành một chuôi vượt ngang tinh hà khủng bố cự nhận. Chữ binh Trầm Ngôn gia trì phía dưới, cái này cự nhận toàn thân tản ra dày đặc hàn quang, uy thế chấn thiên động địa, không chút nào yếu hơn một chút tính công kích cực mạnh tiên thiên Hồng Mông chi bảo. Liền dùng một chiêu điệp lãng đao pháp a, Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, tiếp đó bắt đầu vung vẩy cái kia khủng bố cự nhận. Mỗi vung vẩy một lần, cự nhận uy lực liền cường đại một phần. Tại huy vũ mấy trăm lần phía sau, trong không gian vũ trụ đã tràn đầy to lớn đao ảnh, tựa như sóng lớn đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Đến cuối cùng, chữ, pháp, Trầm Ngôn chiếu thiên địa, mấy trăm đạo đao ảnh đột nhiên trùng khít, biến thành kinh thế hãi tục khủng bố một đao, hướng về cự linh tộc chí tôn cái cổ tật chém mà xuống. Xoẹt xẹt,